Xuyên Việt chi tu tiên, chương 402, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói từ Tử Thanh, hắn nhập định mấy cái canh giờ, trong cơ thể tuần hoàn bồn còn chưa tới cực số, đột nhiên, lại là trong lòng vừa động có người xông vào. Một khi đã như vậy, tự không thể tiếp tục đà tọa đi xuống, hắn liền mở mắt ra, đứng dậy. Lúc này tinh tế vừa nghe, quả nhiên liền có tiếng vang từ nơi xa truyền đến. Từ Tử Thanh phương cần lấy thần thức xem chi, kia tiếng vang càng gần, liền không hề cố tình mà làm. 3 năm hô hấp sau, liền thấy một nữ tử lảo đảo mà đi, phía sau càng có người mau chóng đuổi mà đến, như là bị đuổi giết. Nàng kia đầy mặt hận sắc, bỗng nhiên dương mắt lại đây, biểu tình thê lương, liền ở cầu cứu. Rồi sau đó phương kia trung niên tu sĩ lại là lạnh giọng quát. Mạc quản gia ra nhàn sự, bằng không liền ngươi cùng nhau giết. Dứt lời vỗ tay đánh ra một kiện trùy hình pháp bảo, đằng đằng sát khí, đúng là hướng bên này mà đến, thập phần tàn nhẫn. Từ Tử Thanh vừa nghe, mày hơi hơi nhăn lại, nguyên bản tu sĩ chi gian cho nhau tranh đoạt tàn sát không ít, hắn hai người đều không biết đến, không biết ngọn nguồn, cũng không hảo lung tung nhúng tay, quả này nhàn sự. Nhưng lúc này kia trung niên tu sĩ chưa đối mặt gian trước hạ nặng tay, có thể thấy được điều không phải là lòng mang nhân thiện hạng người. Mà xem này bộ mặt rất có dữ tợn cảm giác, liền đối hắn trước không có hảo cảm, lại xem phía trước nữ tử tu vi xa tốn kia trung niên tu sĩ, liền biết hắn chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Lập tức, liền quyết ý muốn cùng hắn một cái giáo huấn. Từ Tử Thanh biểu tình bình đạm, ngón tay một chút, liền có một đạo thanh đằng đột nhiên toát ra, trực tiếp đem nàng kia vòng eo cuốn lấy, thẳng đem nàng kéo đến phía sau, tránh đi trung niên tu sĩ thế công. Lại cũng chưa từng làm nàng đào tẩu, chỉ trói chặt ở một bên thôi. Theo sau hắn lại điểm ra một lóng tay, liền có một sợi thanh quang phát ra mà ra, trực tiếp truy hướng kia tu sĩ, liền phải đem hắn đánh trúng. Kia trung niên tu sĩ bất quá kim đan kỳ tu vi, nơi nào có thể ngăn cản. Lập tức bị thanh quang đánh ở trên người, lập tức liền có một cổ đồi bại chi ý tự kia chỗ hướng bốn phía khuếch tán, một cái hô hấp trong vòng, hắn toàn thân đều bị giam cầm. Làn da hóa thành khô cạn lão thụ bộ dáng, duy độc mắt có thể xem, miệng có thể nói, nhĩ có thể nghe. Trong nháy mắt tình thế biến đổi đột ngột, bất luận là được tánh mạng vẫn là khẩu gia vô lễ, tất cả đều bị trói buộc trụ. Trung niên tu sĩ rất là kinh sợ, không tự chủ được mà lại xem một cái kia thanh y tu sĩ. Chỉ thấy người này tướng mạo tuổi trẻ, nhưng hai mắt thần quang ôn nhuận, quanh thân hơi thở nhìn như bằng phẳng. Kỳ thật lại có vẻ rất là mờ ảo huyền ảo, làm hắn mới hơi muốn xem đến cẩn thận chút, đã là đầu váng mắt hoa, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không thể tiếp tục đi xuống. Đến lúc này, hắn mới biết chính mình là chọc sai rồi người, này thanh y tu sĩ cảnh giới khó lường, rõ ràng xa ở hắn phía trên, liền tính là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không thể kêu hắn như vậy chật vật. Hay là, chẳng lẽ là một vị nguyên anh, trong phút chốc. Này trung niên tu sĩ lòng tràn đầy hoảng sợ, lại nhớ đến lúc trước lời nói việc làm, lập tức nghĩ mà sợ không thôi, liền thành xin tha. Tiền bối tha mạng, vãn bối bất quá là truy tìm trộm bảo tặc mà đến, tuyệt phi cố ý mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối tha thứ. Hắn một bên khẩn cầu, một bên lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãn bối tình nguyện đem bảo vật hiến cho tiền bối, chỉ cần trừ bỏ nàng này. Vãn bối tất nhiên có thể đem bảo vật dâng lên. Hắn lời nói được cực nhanh, rất sợ chính mình bị người đánh giết. Nàng kia nghe được lời này, không khỏi chửi ầm lên. Vô sỉ ác đồ, nơi nào là ngươi bảo vật, ngươi lừa gạt đại tỷ, hại nàng tánh mạng, còn tưởng ham đại tỷ chi vật, mệt đại tỷ nhạy bén, cường căng một hơi đem bảo vật đưa đến tỷ muội ta trong tay, mới không làm ngươi thực hiện được. Đáng tiếc ta cùng với tỷ tỷ trốn tránh nhiều ngày, rốt cuộc bị ngươi tìm được, ngươi lại dám như thế nói ẩu nói tả lừa gạt tiền bối, vu hãm ta chờ. Trung niên tu sĩ cũng vội vàng nói, tiền bối, nàng này đổi trắng thay đen, miệng đầy nói dối. Kia bảo vật vì vãn bối ái thê sở hữu, nàng qua đời qua đi, tự nhiên về vãn bối sở hữu, nàng này lại cùng với chị ruột đem bảo vật trộm đi, vãn bối không muốn đem ái thê di vật đánh rơi nữ tặc tay. Mới vừa rồi đau khổ truy tìm đến tận đây. Nữ tử nghe được, càng thêm phẫn nộ. Ngươi mới là đổi trắng thay đen ác nhân. Ngươi còn dám nói dối. Hai người một phen tranh chấp, đều phảng phất các có đạo lý. Từ từ Thanh Đảo không mở miệng, nghe hắn hai cái như vậy quát mắng. Nhưng hắn trong lòng, lại đã là có so đo, nếu ở hắn xem ra, nàng kia lời nói, chỉ sợ mới là nói thật. Không nói bên, nữ tử xuất khẩu khi thanh thanh oán giận, trong lời nói toàn tâm toàn ý đều là vì đại tỷ minh bất bình, bảo vật ngược lại tiếp theo. Nhưng trung niên tu sĩ luôn mồm kêu gọi, ái tích yêu, là ẩn thê tử vì sao qua đời duyên cớ. Hắn nói vì truy tìm ái thê di vật mà phi mơ ước bảo vật, nhưng mới vừa rồi vì cầu bảo mệnh, lại sớm muốn dâng ra bảo vật, lời nói trước sau cảm tình không đồng nhất, gọi người cảm thấy rất là mâu thuẫn. Còn nữa, nữ tử trong mắt duy độc hận ý, thần sắc lại chính, trung niên tu sĩ không chỉ có chút trò hề, mắt chỗ sâu trong tham lam không tha lại nhiều quá chân ái hoài niệm, có thể thấy được thực không chân thành. Từ tử thanh chỉ bình tĩnh nhìn quá, là có thể suy đoán đến ra. Chỉ sợ, trung niên tu sĩ thật sự là sát thê đoạt bảo đồ đệ. Trong lòng lược định, từ tử thanh liền giơ tay đánh ra một quả phiến lá, lập tức dán ở trung niên tu sĩ giữa mày, mở miệng nói. Đem thật ngôn nói đến, này cũng vì một loại thần thông, lấy vạn mộc chi nhạy bén, nghe chân ngôn. Chỉ là nếu dùng ở nhân thân thượng, liền phải lấy vạn mộc chi vật vì môi giới, càng đối một thân có chút tổn thương. Cho nên không thể lung tung sử dụng. Ngay sau đó, trung niên tu sĩ liền giác chính mình không thể tự khống chế. Thế nhưng không hề tạm dừng, nói ra rất nhiều lời nói. Đúng là đem hắn như thế nào ngẫu nhiên nhìn thấy có ba cái mỹ mạo nữ tử ngự sử một kiện bảo vật, uy lực vô cùng, lại như thế nào giả vờ xảo ngộ cùng cầm đầu nữ tử kết bạn, hoa ngôn xảo ngữ trải qua nhiều năm lừa gạt nữ tử phương tâm, đã bái thiên địa thành hôn. Sau lại hắn cùng nữ tử cảm tình dần dần dày, nữ tử đối hắn cảnh giác tiệm vô, hắn lại tìm một cơ hội, dẫn nữ tử nhập định khi đánh lén thành công, đem nữ tử cơ hồ đánh chết. Kế tiếp lời nói, liền cùng bị đuổi giết nữ tử lời nói giống nhau như đúc, thậm chí trung niên tu sĩ càng nói ra từng muốn chiếm đoạt này một đôi tỉ muội làm thiếp phân thân đáng khinh chi tâm, thật sự là gọi người ghê tởm không thôi. Từ tử thanh nghe xong, ánh mắt lạnh lùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hảo một cái giảo hoạt xấu xa đê tiện tiểu nhân, lừa gạt cảm tình, đánh lén thê tử, thực sự gọi người không thể chịu đựng. Trung niên tu sĩ đãi nói xong những cái đó, trong lòng sợ hãi càng hơn. Từ tử thanh lại không hề cho hắn ngôn ngữ cơ hội, chỉ đem năm ngón tay mở ra. Chỉ thấy trung niên tu sĩ nguyên bản vẫn chưa giam cầm thể diện cũng lập tức mục hóa, cả người hóa thành một tòa khắc gỗ giống nhau. Lúc sau theo từ tử thanh năm ngón tay một cái khép lại, kia khắc gỗ liền phảng phất bị thứ gì đánh nát giống nhau, tức thì hóa thành một chùm bột phấn. Kia trung niên tu sĩ đã là thi cốt vô tồn. Cũng không nhiều xem, từ tử thanh phản thân trở về, đi đến nữ tử bên người. Nữ tử oán hận chừng kia vụn gỗ liếc mắt một cái, vành mắt đều có chút đỏ lên, liền đối từ tử thanh nói. Đa tạ tiền bối, ta thân nhân tất cả đều chết ở kia ác nhân trong tay, may mà tiền bối ra tay, bằng không, ta hôm nay cũng. Từ tử thanh vung tay lên đem dây đằng thu, đem nữ tử thả xuống dưới. Nữ tử lau nước mắt, cường tự chấn định, lại hướng từ tử thanh dụng tâm hành lễ, lại nâng lên mắt, lần thứ hai nói lời cảm tạ. Từ tử thanh chỉ nói, người tự đi bãi, mới vừa nói xong, hắn liền nao nao, lúc trước vẫn chưa lưu ý, lúc này thấy rõ nữ tử khuôn mặt. Này rõ ràng là chưa bao giờ gặp qua, vì sao lại phảng phất có chút quen thuộc. Nữ tử lại rất vội vàng, nghe từ tử thanh muốn đem nàng thả. Lập tức vội vàng hướng tới chỗ chạy vội, tựa hồ cực kỳ cuống quýt. Từ tử thanh bỗng nhiên nhớ tới, nàng này lúc trước đề cập có một vị chị ruột, chỉ sợ là mới vừa rồi làm cái gì vứt bỏ tự thân quyết ý, mới kêu nàng như thế vội vàng. Nếu là không có như vậy quen thuộc cảm giác, hắn lúc này bổn muốn ly khai, nhưng nếu phát hiện, liền hài lòng mà làm, theo qua đi. Tổng phải biết rằng là cái gì nguyên do mới hảo. Thực mau, nàng kia đi vào một chỗ trong rừng, liền nhìn đến một nữ tử ngã vào một gốc cây dưới tảng cây, kia bộ dáng hẳn là bị người đánh ra đi ra ngoài, mình đầy thương tích, thập phần thê thảm. Nữ tử nhào qua đi, một phen ôm chị ruột thân hình, khóc giống không thôi. Nàng thăm quá tỉ tỉ hơi thở, cư nhiên đã là không có hô hấp. Nguyên bản tỉ muội ba người sống nương tựa lẫn nhau, cũng coi như quá đến an ổn, ai ngờ đưa tới một cái ác nhân mơ ước, liền rơi vào như vậy hoàn cảnh. Từ nay về sau duy dư nàng một người, làm nàng bơ vơ không nơi nương tựa. Theo sau, một thân thanh phong phất qua, nữ tử cả kinh, ngẩng đầu lên, liền thấy vừa mới chứng kiến áo xanh tu sĩ thế nhưng xuất hiện ở nàng bên cạnh người, không cấm hỏi. Tiền bối, từ từ thanh thở dài, lệnh tỷ sinh cơ chưa đoạn, không cần như thế khóc nỉ non. Nữ tử nghe được, kinh hỉ không thôi, nàng lập tức minh bạch, lập tức quỳ xuống. Cầu tiền bối cứu tỷ tỷ một mạng, vãn bối tình nguyện làm trâu làm ngựa, hồi báo tiền bối đại ân. Từ từ thanh thấy nàng như vậy tình trạng, ánh mắt hòa hoãn một ít. Người thả tránh ra, khó được thấy như vậy tỷ muội tình thâm, tỷ tỷ chịu vì muội muội đào tẩu xả thân, muội muội cũng chịu vì tỷ tỷ khẩn cầu, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hắn cũng không cần bùn xin. Vì thế từ từ thanh liền một lóng tay điểm trúng kia tỷ tỷ mi tâm phương, trong phút chốc, một đạo thanh quang hoàn toàn đi vào từ phủ trong vòng. Nhất chỉ sinh diệt, một lóng tay chi gian, nhưng sinh nhưng diệt. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết anh lúc sau, tự nhiên sinh thành như thế thần thông. Từ từ thanh mới vừa rồi một lóng tay đem kia trung niên tu sĩ điểm thành khô mộc mà chết. Hiện giờ một lóng tay đi xuống, cũng có thể đem tu vi không kịp chính mình nhậm một gần chết người sinh cơ gọi hồi. Này thanh quang từ từ phủ dựng lên, trực tiếp ở này trong cơ thể luân chuyển. Trong phút chốc, nàng này nội thế giới sở hữu sinh cơ hoan hô nhảy nhót, cùng chi hô ứng không thôi, lại quá đến một lát, liền quay lại đây. Bất quá sinh cơ tuy rằng đã là tất cả đều khôi phục, thương thế lại khép lại thong thả. Từ từ thanh nghĩ, tự trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhi, trống rỗng đưa đến kia làm muội muội nữ tử trong tay, lại nói. Người đem bên trong đan dược dư ngươi chị ruột ăn vào. Nữ tử thấy chị ruột sắc mặt hồng nhuận không ít, cảm kích vạn phần, càng vô hoài nghi, vội vàng liền đem đan dược đút cho tỷ tỷ. Quả nhiên, lại sau một lúc lâu sau, kia làm tỷ tỷ cũng tỉnh dậy lại đây. Tuổi nhỏ nữ tử đại hỉ, vội vàng ôm lấy tỷ tỷ, đem mọi việc nhất nhất nói tới, đều là tìm được đường sống trong chỗ chết, kích động không thôi. Theo sau hai người cho nhau nâng, liền mặt hướng từ từ thanh, đồng loạt bái tạ. Hai nữ tử thanh âm nghẹn ngào, vãn bối trần nghe, vãn bối trần thường, cảm tạ tiền bối cứu mạng đại ân, tan xương nát thịt không có gì báo đáp. Hai tỷ muội ngày nghỉ quá, mới vừa rồi đứng dậy. Mà từ từ thanh nhìn thấy hai người chính mặt, vừa rồi chỉ cảm thấy có một phân quen thuộc, hiện nay lại thành ba phần. Không khỏi, liền ở trong trí nhớ tinh tế tìm kiếm lên. Từ khi lúc sinh ra khởi, lại đến bước vào tu tiên chi đạo, sở ngộ việc, sở ngộ người. Nhất nhất nghĩ tới, rốt cuộc, từ từ thanh mơ hồ nhớ lại một đôi tỷ muội tới, liền có chút chần chờ. Quỷ âm, quỷ dương, hắn nghĩ tới, nếu là này hai chương kiều nhan phân biệt tại tả hữu gò má hoa thượng một đao, một khác sườn tắc văn thượng con nhện đổ án, chẳng phải chính là hơn trăm năm trước chứng kiến quá quỷ âm dương tỷ muội sao? Chỉ là bởi vì tướng mạo khôi phục, mới làm hắn chỉ cảm thấy quen thuộc, mà chưa từng liếc mắt một cái nhận ra. Mà đối diện Trần thị tỷ muội tắc sắc mặt đại biến. Tiền bối là người phương nào? Vì sao, tác giả có lời muốn nói, quỷ âm dương tỷ muội không nhận ra tiểu thanh thanh nguyên nhân đại gia hẳn là biết đi. Một trăm nhiều năm, kia đối tỷ muội trải qua việc nhiều, hơn nữa các nàng cũng sẽ không nghĩ đến ngẫu nhiên từng có giao tình tiểu tử, cư nhiên thành tiền bối. Cũng cùng tu vi có quan hệ, cảnh giới càng cao ký ức càng tốt, bằng không một ít thật lâu trước kia việc nhỏ, không cực lực hồi tưởng đều là nghĩ không ra. Ngay cả tiểu thanh thanh, hắn cũng suy nghĩ thật lâu sao. Sau đó, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Mậu Diễm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20131121231147. Siêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20131121238:10. Lạc Vũ Khuynh Thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20131121225604253. Kiss ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20131121225304253. Kiss ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20131121222. 47, 54. Trúc Tía Thảo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 21, 30, 16. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 20, 27, 43. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 20, 26, 19. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 20, 18:09. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 20, 17:46. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 20, 16:27. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 20, 16:09. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 20, 14:50. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 20, 14:23. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 20, 13:10. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 20, 12:47. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 20, 12:23. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 20, 11:57. Lạc Diền Vang ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 18, 37, 01. Tháng 6 Tuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 18, 21:28. Anh Đào Cá Sấu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 17, 25, 29. Ellison ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 16, 46, 15. Tham Lam Hình Ký Ức ném một cái nước sâu ngư lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 16, 21:07. Tham Lam Hình Ký Ức ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 16, 14:04. Tham Lam Hình Ký Ức ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 16, 9:27. Tham Lam Hình Ký Ức ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 16, 8:33. Thạch ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 15, 28, 44. Thạch ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 15, 28, 01. Vuông Góc Cực Hạn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 15, 9:35. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 12. 56:47. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 12, 39, 42. Nếu Tím ném một cái nước cạn bom ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 12, 38, 44. Bebe Gat ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 12, 21:28. Bebe Gat ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 12, 17:57. Nước Cạn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 12, 6:33. Nước Cạn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 12, 5:32. Hình Nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 21, 01, 19:37. Quảng cáo, cách chương.